Chương 2436, chân tướng rõ ràng, 3. Đương nhiên, thích hợp hỏi thăm, có thể để cho hắn giấu ở trong ý thức nói thật, rõ ràng hơn sáng tỏ một điểm. Tỷ như nói Sở Thiên Hữu nhìn về phía Hà Cẩm Văn, trầm giọng nói, Đồng Ngọc Long nói là ngươi cố ý liên quan vu cáo hắn, hắn không có sai xử ngươi làm như vậy. Hà Cẩm Văn, ngươi có lời gì muốn nói không ha ha? Đồng Ngọc Long lão đầu tử này rất cẩn thận, cho chúng ta bàn giao nhiệm vụ thời điểm, một mực chú ý cẩn thận, không có để lại tay cầm. Nhưng La Ho Tư tại tử vân giới lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải ăn chay. La Ho Tư đoán được hắn có thể muốn tại sau khi chuyện thành công giết người diệt khẩu, cho nên đã sớm lưu lại một tay. Nếu là lão già này dám vạch mặt, La Ho Tư huynh đệ ngay lập tức sẽ đem sự tình trọc ra. Nếu là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, hắc hắc, tương lai còn có thể lấy ra làm uy hiếp. Đồng Ngọc Long sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh. Cầm đoạn phiến tay, cu nở dê ức chế không nổi run rẩy lên. Hắn cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân mới kêu đi ra, cái gì chân ngôn đan phát hiện nói dối trận ta Đồng Ngọc Long luyện đan nhiều năm như vậy, liên nghe đều chưa nghe nói qua Bách Tử Lương, Tô Khuynh Linh còn có các ngươi. Các ngươi nghe nói qua chân ngôn đan a không có a các ngươi sẽ không tin tưởng đúng không? Bách Tử Lương nhíu chặt lông mày, không nói gì. Những luyện đan sư khác cũng đều không nói một lời tránh đi Đồng Ngọc Long ánh mắt. Chỉ có Tô Khuynh Linh cười có chút hăng hái nói, từ vừa mới ta ngay tại nghiên cứu cái kia phát hiện nói dối trận, thực tình cùng nhân thức hải tương liên, thức hải liên thông đại não, trái tim cùng thần hồn, nói không chừng, cái này phát hiện nói dối trận phối hợp đang ăn dược. Thật có thể để nhân nói thật ra nha. Đồng Ngọc Long sắc mặt xanh xám, Tô Khuynh Linh, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là hoài nghi? Đây hết thể đều là ta chỉ điểm. Tô Khuynh Linh tùy ý gầy gầy rối tung tại bên tóc mai tóc dài, hứng hờ cười nói, Đồng Đại Sư, tức giận như vậy làm gì? Người không biết, còn tưởng rằng ngươi trột dạ đâu. Vị này Lương Thần Đại Quân Nguyên Lão, không phải nói có chứng cứ chứng minh là ngươi chỉ điểm sao? Để hắn đem chứng cứ lấy ra chẳng phải sẽ biết? Hà Cẩm Văn toàn thân run rẩy, liều mạng lắc đầu, răng gắt gao cắn môi. Lão giả cũng nhịn không được nữa, tiến lên hung hăng một cước đá vào trên đầu của hắn. Hắn một tiếng hét thảm, vừa mở miệng, liền biến thành thẳng thắn. Tại ta Ngọc Thược bên trong, ta đem Đồng Ngọc Long giao dịch với ta chẳng cảnh, dùng chiếu ảnh phù lục vụn trộm ghi lại, phù lục ngay tại ta Ngọc Thược bên trong, trừ ta, ai cũng không lấy ra tới. Nhưng mà, Hà Cẩm Văn vừa dứt lời, một tấm bùa chú liền từ hắn Ngọc Thược bên trong bay ra. Loạn trà loạn choạng mà rơi vào Mộ Nhan trong tay. Lỗ thai của nàng đồng thời vang lên tiểu thiên tranh công thanh âm, ngớ ngẩn, thiên quang khư bên trong đồ vật, còn có ta tiểu thiên không lấy được sao? Mộ Nhan cười cười, không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp kích hoạt lên phù lục. Rất nhanh, trước mắt mọi người liền xuất hiện một tòa miếu hoang, bên trong chỉ có Hà Cẩm Văn cùng Đồng Ngọc Long hai người vụng trộm gặp gỡ. Hai người đối thoại, thông qua phù lục kích phát màn sáng rõ ràng truyền đến mỗi người trong thai. Nội dung cùng Hà Cẩm Văn nói, cơ hồ không kém bao nhiêu. Mà Đồng Ngọc Long tại cuối cùng nói một câu, đây là một nửa thù lao, chỉ cần ngươi đem sự tình làm thành, còn có càng lớn chỗ tốt, đang chờ ngươi. Hà Cẩm Văn hai mắt tỏa sáng, chỗ tốt gì? Đồng Ngọc Long mỉm cười, thanh nguyện tiên cơ luyện chế ra thập phẩm trên bảng xếp hạng đan dược biết ta đằng Long Đan, để ngươi có tỷ lệ không cần tiến giai độ kiếp kỳ, cũng không cần độ lôi kiếp, liền có thể trực tiếp phi thăng tu tiên đại lục. Tấu chương xong.